Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Nhân loại đại chuyển di ngày thứ 30. Nội bộ chiến tranh toàn diện bộc phát. Canh thứ nhất. Hôm sau vào lúc giữa trưa, đường tranh tại hôm qua đầu nhập chế tạo nhóm đầu tiên vật liệu thép rốt cục toàn bộ chế tác xong. Xuôi, tính cả hợp thành đài 2 lần 12 giờ sản xuất. Tổng cộng 12 phần vật liệu thép, lưu lại 2 phần vật liệu thép dự bị, còn thừa 10 phần kết hợp trên cách đá lửa. Toàn bộ chế tác thành nhiệt độ cao lò luyện. Hợp thành đài có đội ngũ tác dụng. Mặc dù 12 giờ khả năng sản xuất một cái nhiệt độ cao lò luyện, bất quá ném vào xếp hàng, chỉ cần 5 ngày liền có thể đem 10 đài lò luyện toàn bộ chế tác xong xuôi. Đương nhiên, trong lúc này, 10 đài phổ thông lò luyện cũng không có để đó không dùng. Tiếp tục để bọn chúng sản xuất vật liệu thép. Mỗi ngày có thể sản xuất 10 phần vật liệu thép. Lúc đầu, đường tranh ngược lại là có thể chế tác càng nhiều phổ thông lò luyện. Nhưng là lò luyện có chiếm diện tích, ước chừng 2 cái vali sách tay sát nhập lớn nhỏ. 10 cái một loạt phổ thông lò luyện hoa lệ lệ bày ở cửa nhà không xa địa phương. Trong đó nhiệt độ cao ít nhất cao tới 1000 độ C. Tiếp tục phóng xạ chung quanh. Nửa đêm hôm qua kém chút trông nom việc nhà cạnh bên cây đốt. Còn tốt 24 giờ chờ thời nghe lệnh Morpheus phát hiện cái này một hiểm huống. Tự động phân biệt hỏa diễm nguy hiểm báo động trước. Đi bên hồ lấy nước mới đưa không có giấy lên bao nhiêu hỏa miêu cho dập tắt. Ngập nước rừng rậm nước mặc dù 10 điểm sung túc. Nhưng chỉ cần nhiệt độ không khí cao tới trình độ nhất định. Đem chung quanh cây cối bên trong nước cũng nướng làm. Khô ráo vật liệu gỗ tự nhiên sẽ giấy lên đại hỏa. Rừng rậm đại hỏa là phi thường nguy hiểm lại đáng sợ tai nạn. Một khi giấy lên, toàn bộ liên miên mấy chục vạn mét vuông ngập nước rừng rậm. Nếu như không có tự nhiên mưa xuống, sợ rằng sẽ toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhân loại mặc dù có thể lợi dụng văn minh nhanh gọn cuộc sống của mình. Chỉ khi nào không có hợp lý vận dụng nó, ngược lại sẽ đối nhân loại, đối toàn bộ tự nhiên cũng tạo thành tai nạn đà kích. Đường tranh chỉ vào trước mặt một gốc bị thiêu đốt đến bụi màu đen đại thụ vỏ ngoài. Đối Lam Lam triển khai ngay tại chỗ dạy bảo, muốn cùng tự nhiên cộng đồng sinh tồn, đúng không? Lam Lam chớp như một dòng như nước suối thủy uông con mắt. Cái hiểu cái không hỏi đến, nhân loại theo ra đời một khắc này, liền bắt đầu hướng tự nhiên không ngừng đòi lấy. Điểm ấy vô luận là ở địa cầu, vẫn là tại mảnh này dị giới, cũng chưa hề dừng lại qua, nhưng nguồn năng lượng thủy chung là có một cái cuối. Cho nên bảo vệ môi trường cùng tái sinh ý thức, muốn từ hiện tại khoa học kỹ thuật còn chưa khởi bước thời điểm, phải nắm chặt làm lên. Đường tranh lời nói thấm thía, cũng không phải là đang nói đùa. Mặc dù mảnh này dị giới so địa cầu diện tích lớn ít nhất hơn gấp 10 lần, 20 ức nhân khẩu bình quân phân bố, có thể coi là hoang vắng, tài nguyên nhiều gần như thu thập không hết. Thế nhưng là cũng đừng quên, hiện tại nhân loại cùng trên địa cầu lúc hoàn toàn khác biệt. Thuộc tính đại phúc tăng lên, dẫn đến khai thác hiệu suất, nguồn năng lượng tiêu hao, đều sẽ tăng lên gấp bội. Nếu như đem Thanh Vân quốc gia cơ cấu tận gốc đem đến mảnh này dị giới đến. Có nhiều như vậy tài nguyên, lấy xây dựng cơ bản cuồng ma chi danh, hận không thể đem nông thôn cũng dựng lên nhà cao tầng. Nhưng quá độ nguồn năng lượng thu thập, phản phệ cũng không phải là địa cầu, cũng không phải viên tinh cầu này. Trong vũ trụ vật chất vĩnh viễn bảo toàn, chỉ là những cái kia tiêu hao hết vật chất, biến thành nhân loại không cách nào lợi dụng. Phản phệ là chính nhân loại, cho nên, muốn làm thế nào đây? Lam Lam dùng sức chọn chút ít đầu, trồng cây. Đường tranh khẽ nhả hai chữ, hôm nay nhiệm vụ của ngươi là cùng Morpheus đi rừng rậm phía Tây. Nơi đó có một mảnh đã bị khai thác xong địa vực. Đem gốc cây toàn bộ cũng tận gốc xẻng xúc rơi. Gốc cây cũng có thể biến thành một bộ phận vật liệu gỗ. Có thể bán liền thuận thế bán. Xem như ngươi tiền tiêu vặt. Lưu lại hố. Trồng một nhóm cây cao su hạt giống. Lại loại này một nhóm cây tùng hạt giống. Đường Tranh theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra hai túi. Loại cây, ném cho Lam Lam. Cây cối đối với nhân loại tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nó là tinh cầu bên trên tái sinh dưỡng khí trọng yếu sản xuất đường tắt. Cũng là khóa lại mặt đất nước bảo vệ người. Không có cây cối địa phương. Theo thời gian trôi qua, mặt đất lại biến thành sa mạc. Hoặc một mảnh trống không nham thạch thể. Căn bản là không có cách tại trên đó xây cất phòng ốc. Trồng đồ ăn, mà tại cây cối bên trong. Cây cao su cùng cây tùng hai loại, là hiện giai đoạn đối Đường Tranh hữu dụng nhất hai loại vật liệu gỗ. Một loại có thể thu thập để luyện ra cao su, mà đổi thành một loại thì có thể để luyện ra nhựa cây. Cũng chính là nhựa plastic nguyên liệu luyện chế. Bước về phía bán công nghiệp thời đại văn minh chi nhánh bên trong. Vừa vặn có nhựa plastic cái này một hạng chi nhánh. Các loại cây tùng trưởng thành về sau. Liền có thể bắt đầu tinh luyện chế tạo, phòng ngừa chu đáo, mà về phần loại cây, là Đường Tranh ngày hôm qua theo diễn đàn trên người chơi trong tay mua sắm đoạt được. Giá cả không đắt lắm, dù sao hiện giai đoạn, tại văn minh hạn chế tình huống dưới, rất nhiều người chơi muốn những vật này cũng không có gì đại tác dụng. Được rồi, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lam Lam hếch bộ ngực nhỏ, thái độ nghiêm túc mà chăm chú. Tiếp nhận hai túi hạt giống, Đường Tranh lại cho nàng một cái bằng sắt thuồng sắt, chừng Lam Lam ngang chi cao. Về phần Morpheus A, cũng không cần cho nó công cụ, lấy hình thể của nó tới nói. Nhổ rễ cây liền cùng nhổ củ cải, thủ trưởng một nắm chặt liền xuống tới. Sư phó bye bye, ta đi, có thể kiếm lời tiền tiêu vặt rồi tương đương, nhìn lấy tiểu nha đầu hào hứng khiêng thuồng sắt đi xa bóng lưng. Đường Tranh không khỏi liền nghĩ tới tự mình nhỏ thời điểm. Trong nhà không muốn bình suối nước khoáng hoặc là trang giấy giấy cứng cái gì. Mỗi lần đều sẽ tích lũy một đống sau đó đưa đi rác rưởi vựa ve chai. Bán như vậy giải rác mấy khối tiền. Lại mua một bình ướp lạnh khả nhạc. Chói chang ngày mùa hè. Nghe nắp bình vặn ra phát ra xì xì âm thanh. Lại lớn rót một ngụm lạnh buốt sướng miệng khả nhạc. Thỏa mãn phát ra, a tương đương, một tiếng tán thưởng. Chính là tuổi thơ thời kỳ vui vẻ hồi ức. Nói đến, đã nhanh một tháng cũng không uống qua carbon acid thức uống. Cũng không biết rõ địa cầu hiện tại biến thành hình dáng ra sao. Đường Tranh nhẹ giọng thở dài. Chợt, lại lắc đầu cười khổ một tiếng. Có lẽ không có nhân loại địa cầu. Mới là nó khỏe mạnh nhất bộ dạng. Dài đến ngày 28 toàn bộ nhân loại tập thể chuyển di. Trên địa cầu phần lớn thành trấn, phố lớn ngõ nhỏ trên chỉ sợ cũng vọt đầy động vật hoang dã. Các loại cất giữ hư mất đồ ăn, cũng biết lái bắt đầu sản xuất nấm mốc. Thời gian nếu như lại lâu một chút, trong nhà mọc ra cây đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Rất nhanh, Đường Tranh thu hồi trôi hướng phương xa suy nghĩ. Trước qua tốt trước mắt cầu thả đi. Đời này còn có thể không lại trở lại địa cầu đều là hai chuyện. Thời gian tới gần trạng vạng tối. Đài thứ nhất nhiệt độ cao lò luyện sinh ra. Yếu tố cấp thuộc tính. Thép cùng cách đá lửa tạo thành kết cấu. Nội bộ nhiệt độ cao nhất độ khả đạt đến 5000 độ C. Đơn giản tựa như là nhỏ mặt trời. Muốn biết rõ mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cũng liền vẻn vẹn 6000 độ C mà thôi. Tại loại này dưới nhiệt độ. Gần như có thể hòa tan hết thảy kiên cố mặt đất nham thạch. Lấy ra 10 phần ly thạch một mạch ném vào nhiệt độ cao lò luyện bên trong. Tăng thêm vật liệu gỗ là đủ. Nhiệt độ cao lò luyện ngay tại sản xuất tinh luyện ly thạch. Còn thừa thời gian 59 theo thời đại văn minh tiến bộ. Những tài liệu này chế tác thời gian càng ngày càng dài. Bất quá người chơi khác cũng là đồng dạng. Đường Tranh xem chừng. Văn minh nếu như phát triển đến hậu kỳ, các loại đến có thể chế tạo máy bay tàu thủy thời điểm. Nghĩ tạo một khung máy bay sợ không phải đều phải tốn trên hơn tháng. Bất quá a, coi như thời gian mấy tháng, lại vượt qua nhân loại mấy ngàn năm văn minh. Tốc độ này như cũ giống như là cưỡi tên lửa bay lên không tấn mãnh. Theo nhiệt độ cao lò luyện cửa sổ nhỏ, Đường Tranh có thể trông thấy trong đó cháy hừng hực xanh lam sắc hỏa diễm. Xanh ngọn lửa màu xanh lam, mang ý nghĩa nội bộ nhiệt độ cao tới 5-6000 độ C. Tại thời kỳ cổ đại, nhân loại còn không có chuyên nghiệp nhiệt độ cao máy móc kiểm tra lúc. Kinh nghiệm cây độc thợ rèn vẻn vẹn thông qua mắt thường. Liền có thể đánh giá ra trong ngọn lửa nhiệt độ. Hắn nguyên lý phóng tới hiện đại. Kỳ thật rất dễ dàng giải thích. Hỏa diễm nhiệt độ càng thấp lúc, lại phát ra bước sóng dài quang trạch. Cũng chính là đỏ cam vàng loại sắc màu ấm điều. Mà hỏa diễm nhiệt độ càng cao, thì lại phát ra bước sóng hơi ngắn ánh sáng. Cũng chính là lam quang tử quang. Mà nhiệt độ tiếp cận mấy vạn độ C thời điểm, hỏa diễm nhan sắc liền sẽ biến mất, hình thành tia tử ngoại quang trạch, nhân loại mắt thường không cách nào bắt giữ. Đương nhiên, giới hạn tại tầng khí quyển bên trong bị chiết xạ qua ánh sáng. Chỉ ở lò luyện đứng bên cạnh một lát, Đường Tranh liền đã nóng mồ hôi đầm đìa. Cũng may hợp thành đài sản xuất vật phẩm, có được một bộ phận đặc thù ẩn tàng thuộc tính. Có thể ngăn cách một bộ phận nhiệt độ cao phóng khoáng đến ngoại giới. Còn tốt lần này thả ly cửa nhà xa nhiều. Cái này một mảnh khu vực hơi trống trải. Không đến mức gây nên cây cối tự đốt. Đường Tranh liếc một vòng xung quanh. Nơi này là trước đó quái vật triều dâng tập trung xâm lấn điểm. Chiến đấu kịch liệt nhường cái này một mảnh khu vực cây cối tất cả đều bị nhổ tận gốc. Chỉ còn một mảnh trụi lủi đất đai. Bất quá theo phạm vi đến xem, cũng chỉ đủ thả 10 cái khoảng chừng nhiệt độ cao lò luyện. Lại nhiều, chỉ sợ cũng sẽ thiêu đốt đến cây cối. Hợp thành đài không thể nhàn rỗi. Tiếp tục làm đồ vật. Đường Tranh nghĩ nghĩ, tại cái thứ hai nhiệt độ cao lò luyện cùng thép chế công cụ bên trong một phen lựa chọn qua đi. Lựa chọn ưu tiên chế tác công cụ. Đem vật liệu thép ném vào hợp thành giữa đài. 12 giờ chế tác lúc dài. Muốn tới ngày mai ngủ một giấc tỉnh khả năng hoàn thành. Sinh tồn ngày thứ 30. Nhân loại bị chuyển rời đến mảnh này dị giới đã có tầm một tháng lâu. Mà phát triển văn minh. Cũng theo tay không đến bây giờ tất cả mọi người cơ hồ cũng toàn diện bước vào thanh đồng thời đại. Đường Tranh theo diễn đàn trên một chút người chơi không ngừng thượng truyền ảnh chụp hoặc trong video, thấy được dần dần hướng vinh văn minh tiến trình. Tất cả đại bộ lạc bên trong, tinh tế nhà đá nhao nhao mền lên, từng dãy hiện lên thẳng tắp chỉnh tề sắp xếp, nhìn xem giống như là thôn xóm. Tại phòng ốc trước mặt, một cái thẳng tắp đường lát đá từ đông sang tây, hợp thành đường đi, tại đường lát đá mặt, đã có lần lượt làm bằng gỗ xe đẩy nhỏ, hoặc là ngựa kéo xe đưa vào sử dụng, cũng không ít hàng vỉa hè văn hóa xuất hiện, bữa sáng, trang phục. Hàng ngày, giải trí đẳng biện pháp, trồng cùng chăn nuôi ngành nghề đạt được phát triển. Cái khác đa nguyên hóa nguyên làm cũng tại hướng phía một mảnh hân vinh tiến bộ. Ngoại trừ còn không có nửa điểm hiện đại văn minh cái bóng bên ngoài. Phương diện khác đã hướng tới hoàn thiện, phảng phất xuyên Việt về cổ đại. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Đường Tranh than nhỏ một khẩu khí. Trước mắt văn minh tuy tươi đẹp, nhưng chỉ là tạm thời. Nhân loại tham lam dục vọng, sẽ theo nhu cầu đề cao mà càng ngày càng nghiêm trọng. Tại khu vực chiến tranh toàn diện bộc phát trước đó, khu vực bên trong bộ khẳng định sẽ có không thiếu được cầm muốn đánh. Quả nhiên, trên một giây ý nghĩ còn chưa rơi xuống. Một giây sau, Đường Tranh liền thấy một cái chiến tranh trinh tập lệnh. Quân chiêu, thù lao phong phú, người có ý đến, thiếp mời lầu chính thư nội tường giảng kỹ thuật chiêu mộ quá trình. Nguyên nhân gây ra là bởi vì một cái tên là Thổ Lang bộ lạc. Cùng báo săn bộ lạc cách xa nhau tọa độ không tính quá xa. Hai cái bộ lạc dùng chung một dòng sông. Nhưng là Thổ Lang bộ lạc tại Thượng Du. Trong bộ lạc một bộ phận người chơi thường xuyên tại trong sông tắm rửa quần áo. Hoặc thanh tẩy con mồi. Dẫn đến báo săn bộ lạc nước tài nguyên nhận lấy ô nhiễm. Thương lượng không có kết quả về sau. Đành phải bốc lên chiến tranh. Ngày xưa coi như hòa bình 96 khu. Bởi vì cái này chiến tranh tiếp xuất hiện. Rất nhiều cái khác có được xung đột. Nhưng một mực tại ẩn nhẫn bộ lạc. Cũng giống là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Tất cả lớn chiến tranh tiếp bắt đầu điên cuồng toát ra. Có nguyên nhân là dùng chung một cái ngọn núi khoáng vật tài nguyên. Phân phối không cùng mà chiêu binh mãi mã. Chuẩn bị đánh một trận. Cũng có nguyên nhân là dùng chung một mảnh rừng cây nhỏ. Vật liệu gỗ sản xuất không đủ. chuẩn bị đánh một trận. Đủ loại lý do, mâu thuẫn hạch tâm điểm cái chỉ hướng một cái mấu chốt tài nguyên tranh đoạt. Kỳ thực bên trên, mảnh này dị giới hoang vắng, vật tư phong phú, nếu như nhân loại đều phân bố tại dị giới mỗi một chỗ. Tài nguyên là đầy đủ thu thập đồng thời lợi dụng, nhưng là, có một vấn đề sẽ theo người chơi văn minh tăng lên không ngừng mà bại lộ. Lãnh địa khuếch trương, lúc ban đầu chuyển di thời điểm, tất cả mọi người là đơn thương độc mã, gặm điểm vỏ cây uống chút nước mưa thích hợp qua thời gian. Nhưng bây giờ đại gia bão đoàn, người càng nhiều bắt đầu, cũng liền mang ý nghĩa cần có lãnh địa diện tích biến lớn. Văn minh phát triển tốc độ đi lên, cũng liền mang ý nghĩa, trước kia chịu đựng ở sơn động ở nhà trên cây người. Nghĩ ở phòng ốc, ta có năng lực ở phòng ở ta làm gì không đóng đây? Ta có năng lực làm ruộng ta làm gì không gieo đây? Diện tích phòng ốc, trồng chăn nuôi, phạm vi hoạt động, lãnh địa lại bởi vì văn minh tăng vọt mà không ngừng khuếch trương. Liền cùng một căn phòng ở một người an nhàn cực kỳ. Nhưng ở ba cá nhân liền sẽ 10 điểm chen chúc là một cái đạo lý. Nguyên bản hai cái người cách xa nhau mấy ngàn mét xa. Nhìn như bình an vô sự. Nhưng bây giờ 200 cá nhân chia hai cái bộ lạc. Cũng cách xa nhau mấy ngàn mét xa. Mâu thuẫn liền đến. Mảnh này rừng cây đến cùng tính toán ai? Dựa vào cái gì ngươi ở tại sông Thượng Du? Ta chưa từng không muốn tại dòng sông Thượng Du rửa một tay đồ lót. Đến một trận trong nước dã chiến. Cái này trên tảng đá nhà ngươi hộ khẩu. Vì cái gì ta không thể mở hái? Đủ loại mâu thuẫn kịch liệt va chạm. Còn có một điểm nữa không thể tránh khỏi mâu thuẫn ở chỗ. Nếu như chỉ là hai cái người phát sinh xung đột, ta chơi không lại ngươi. Vậy ta đi, biển rộng mặc cá bơi. Ta thay cái địa phương nó không thơm sao? Động lòng người một khi nhiều lên. Phòng ở cũng mẹ nó đắp lên nơi này. Cũng bởi vì ngươi thượng du người làm việc và nghỉ ngơi không tốt. Ta hạ du người liền phải nén giận toàn thôn di chuyển. Ai mẹ nó còn không phải cái bảo bảo. Trước tiên đánh mẹ nó một khung lại nói. Về phần đánh không lại. Đánh bại bị đuổi đi. Kia lại là mặt khác một gõ sự tình. Nhưng đánh cũng không đánh liền trực tiếp xám xịt xéo đi. Dù là tìm phối ngẫu giống được động vật ở giữa đều muốn phân cái cao thấp. Huống chi có được chiều sâu tư duy nhân loại. Không có bộ lạc nào thủ lĩnh có thể nhịn thụ dạng này tức. Tại bộ lạc hình thành hữu hiệu tiểu quốc gia. Đồng thời đem cái này một mảnh lĩnh vực toàn bộ thống trị trước đó. Những này mâu thuẫn là không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, cũng không chỉ là 96 trong vùng bộ có thể như vậy. Có người địa phương, liền có giang hồ. Có giang hồ, tự nhiên là có tranh chấp. Kết quả là, toàn thế giới văn minh bắt đầu đạp lên một cái không thể tránh khỏi con đường chiến tranh. Tại ngoại giới kêu đánh kêu giết. Đánh người chết ta sống. Hận không thể đem người đầu đánh thành chó đầu thời điểm. Đường tranh thảnh thơi ngồi tại trên ghế nằm mặt, trong tay bưng lấy một dưa hấu, một miệng lớn cắn xuống, ngọt nước tràn đầy toàn bộ khoang miệng, le le tử, nhìn lại diễn đàn trên cục bộ tình hình chiến đấu. Cuối cùng làm ra đúng trọng tâm đánh giá, cái này dưa thật là thơm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.